Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 495, ta thích học tập có lỗi sao? Góc truyện audio.com. Sở Phi lung lay đứng lên, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Loại khí thế này, ngay cả Triệu Xuyến đều không có. Hắn có chút bi phẫn muốn tuyệt quát. Ngươi đường đường một cái đại tu vì sao tham gia thế gian khoa cử? Thảo nê mã, đây không phải chơi ta sao? Lão tử nếu là biết ngươi là ngưu bức như vậy đại tu, không nói đến quỷ liếm ngươi, vậy khẳng định cũng là có bao xa liền lăn bao xa. Ta mịa nó trừ phi được động kinh còn dám dẫn người đến giết ngươi. Ta thích học tập có lỗi sao? Tô Tầm hỏi một câu. Sau đó tiện tay hư không vung lên. Ba, một bạt tai nặng nề mà rơi vào Sở Phi trên mặt. Sở Phi trong nháy mắt bị đánh thức. Trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cầu tiên sư tha mạng. Tiên sư tha mạng a, tiểu vương lúc trước không biết tiên sư thân phận. Cầu tiên sư bỏ qua cho ta đi. Vì sao muốn giết ta? Chấm, Tô Tầm hỏi. Sở Phi không dám giấu giếm, đem nguyên do nói đàng hoàng một lần. Tô Tầm sau khi nghe xong đều có chút im lặng. May mà ta không phải cái mang thù người, bằng không ngươi nhị ca liền bị ngươi cho hố chết. Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng a, Sở Phi không ngừng cho Tô Tầm dập đầu. Không có cách, ai bảo Tô Tầm là vị đại tu đâu. Nếu như Tô Tầm chỉ là phàm nhân, vậy coi như sự tình bại lộ. Sở Phi cũng không cho rằng Tô Tầm dám giết hắn. Nhưng Tô Tầm là tu sĩ lại không đồng dạng. Tu sĩ căn bản không nhìn thế gian luật pháp. Ngươi không chết, kia chính là ta đối chính ta không tôn trọng. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Sau đó hư không một trường vỗ ra. Oanh, Sở Phi thậm chí là không kịp kêu thảm. Trực tiếp liền bị một trưởng vỗ bạo tạc ngay cả linh hồn cùng một chỗ tiêu tán trong gió. Lông đều không thừa một cây. Mặc dù quyết định đi theo Tô Tầm tạo phản. Nhưng Triệu Hiết trông thấy Tô Tầm như vậy qua loa liền giết một cái hoàng tử. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi khuấy động. Thằng ngu này. Sai lầm lớn nhất liền là hắn tự mình dẫn đội. Tô Tầm nói một câu. Quảng cáo. Triệu Hiết cười khổ. Ai có thể ngờ tới ngươi là một vị đại tu đâu. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Sau 5 ngày, kinh thành truyền ra tin tức. Tam hoàng tử Ly Kỳ mất tích. Không rõ sống chết. Chỉ có nhị hoàng tử một người có chỗ suy đoán. Thế nhưng là hắn cũng không dám nói. Chỉ có thể âm thầm thề. Tam đệ, nếu ngươi thật sự là chết tại kia Tô Tầm trong tay, vì huynh nhất định báo thù cho ngươi. Nửa tháng sau, Tô Tầm bọn người tiến vào Thanh Châu phủ địa giới. Triệu Hiết cùng Tô Tầm chính thức phân biệt. Bởi vì Triệu Hiết muốn đi Thái Dương huyện cùng Trần huyện không cùng đường. Tử đài, xin từ biệt. Ngươi ta phải gìn giữ thư từ qua lại. Ta truyền cho ngươi luyện khí thuật phải chăm chỉ tu luyện. Dạng này về sau liền trực tiếp có thể bay kiếm truyền thư. Tô Tầm nói với Triệu Hiết, mà tử đài là Triệu Hiết chữ. Hắn đem luyện khí thuật cũng truyền cho đối phương. Luyện khí thuật tại phương thế giới này liền thật là cơ sở luyện khí thuật. Bởi vì thế giới này có rất nhiều có thể luyện khí pháp môn. Chỉ là tông môn sẽ không ra bên ngoài truyền thôi. Triệu Hiết cung kính đáp. Chủ quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sẽ dựa theo ngươi phân phó âm thầm thu nạp thiên phú thượng giai hạng người truyền xuống luyện khí thuật. Phát triển khiêm tốn, hèn mọn, phát dục, hắn đã bái Tô Tầm làm chủ. Thì tương đương với địa cầu triều Hán thời kỳ nhận chủ công như thế. Một phen hàn huyên dặn dò. Hai người riêng phần mình phân lộ. Hai ngày sau, Triệu Hiết về tới Thái Dương huyện Lão Gia. Trong huyện người đã sớm biết hắn cao chúng tiến sĩ tin tức. Đều là nhao nhao ra mặt nghênh đón. Khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Rốt cuộc tiến sĩ xuất thân về sau lại thế nào cũng là huyện lệnh. Đối trong huyện thành địa chủ thân hào tới nói. Huyện lệnh đã là cái khó lường quan. Huống chi đừng nhìn huyện úy chỉ là cái tòng cửu phẩm, nhưng là trong huyện thực quyền quan viên. Ứng phó xong những này thân hào, Triệu Hiết mới bứt ra về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện trong nhà thế mà đã đại biến dạng, thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà. Nếu không phải hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng hoài nghi là không phải mình đi nhầm sân nhỏ. Tướng công, ngươi trở về. Triệu Hiết thê tử nghe thấy thanh âm ra xem xét, trong nháy mắt là vui đến phát khóc. Nương tử, nhà chúng ta đây là có chuyện gì? Triệu Hiết nhìn xem rực rỡ hẳn lên sân nhỏ hỏi. Triệu Hiết thê tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tướng công chẳng lẽ không biết, đây đều là tháng 2 phần tướng công hảo hữu phái người đưa tới. Nương xem bệnh đòi tiền cũng là tướng công hảo hữu cho. Đúng, nương đã có thể xuống giường. Con a, có phải hay không con ta trở về? Con của ta a, một cái lão thái thái vội vội vàng vàng chạy ra. Triệu Hiết vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nương, con bất hiếu trở về. Nhi tử thi đậu tiến sĩ. Biết, nương đều biết, người kia hảo hữu trong nhà phái người mà nói qua. Còn để lại rất nhiều hạ lễ đấy. Con của ta a, nên biết ân báo ân. Nếu không phải ngươi cái này hảo hữu, nương khả năng liền nhịn không được đi a. Triệu Hiết thẳng đến lúc này đều vẫn là lơ ngơ. Nương tử, đến đây tặng đồ người nhưng từng lưu lại tục danh, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Bọn hắn tự xưng là Trần huyện người của Tô gia. Triệu Hiết thê tử không chút do dự thốt ra. Triệu Hiết trong nháy mắt là như bị sét đánh. Hắn không nghĩ tới tháng 2 phần thời điểm Tô Tầm thế mà liền đã giúp hắn nhiều như vậy. Nhưng Tô Tầm nhưng chưa bao giờ nói qua, càng không biểu hiện ra cần hắn báo đáp ý tứ. Trong chốc lát, trong lòng của hắn cảm động không thôi. Rất có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm giác. Phù phù, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Hướng phía Trần huyện phương hướng dập đầu một cái. Tô Tầm đã tiến Trần huyện địa giới. Ngoài thành 10 dặm, hai bên đường chật ních bách tính. Huyện lệnh cùng Tô Nguyệt đứng tại phía trước nhất. Tới, quan Trạng Nguyên đến rồi. Quảng cáo, đột nhiên, không biết là ai hô một tiếng. Nhanh, trống gõ lên đến, kèn thổi lên. Trong chốc lát khua chiêng gõ trống vang vọng quan đảo. Cùng nghênh quan Trạng Nguyên hồi hương. Theo Tô Tầm đi vào, đám người cùng hô lên. Tô Tầm cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống đảo qua đám người, đầy mặt nụ cười nói: Tô mỗ vào kinh đi thi lúc chư vị dẫn theo gà vịt đưa tiễn. Bây giờ Tô mỗ tiên y nộ mã trở về, lại là chư vị ngoài thành 10 dặm đón lấy. Thật là khiến Tô mỗ cảm động không thôi. Có như thế thuần túy đồng hương tình, cũng đúng là như thế, mới khiến cho Tô mỗ ta một lòng trở lại quê hương tạo phúc một phương a. Ta đây là tài hoa liền nên tại Trần huyện thi triển. Rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đám người nghe thấy lời này đều là khóc không ra nước mắt. Chúng ta cũng không muốn đến a, là huyện lệnh ra lệnh a, chúng ta cũng không chào đón người a. Van cầu ngươi, người mẹ nó liền không thể ở lại kinh thành làm đại quan sao? Còn phù sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta chỉ sợ bị chết đuối. Vừa nghĩ tới các huyện làm giao tiếp xong công tác liền muốn rời khỏi. Sau này Trần huyện đem danh chính ngôn thuận quy về Tịnh Nhai Hồ quản lý. Đám người liền cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Các nhà đại cô nương cô vợ nhỏ chỉ sợ là ngay cả thiếp thân quần áo cũng không dám phơi lại trong viện. Tô Tầm tung người xuống ngựa. Trước nhìn về phía một tiếng từ bầy Tô Nguyệt. A tỳ, tiểu đệ. Tô Nguyệt trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy hắn. Nước mắt liền chảy ra. Ở những người khác nhìn đến không có gì. Rốt cuộc Tô Tầm là bị Tô Nguyệt nuôi lớn. Tình cảm sâu rất bình thường. Nhưng Tô Tầm có chút xấu hổ, tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Thật sự là tỷ tỷ quá lớn. Tỷ, không sai biệt lắm là được rồi. Đệ đệ lớn, Không phải khi còn bé. Người bộ dáng này, để cho ta hơi có chút khó chịu. Tô Tầm tiến đến Tô Nguyệt bên tai thấp giọng nói. Tô Tầm khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó buông ra hắn, lau lau nước mắt, nàng vừa mới cũng cảm nhận được. Đệ đệ đúng là lớn rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.